Nàng dâu cực phẩm, chương 668, đàn em ngốc nghếch đáng yêu, đổi cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi không nên tha thứ thì tại sao tôi phải tha thứ chứ? Cầm Đàm Hi hét lên, khóe môi tràn ra một nụ cười. Vậy nên Kiều Hải đáng được tha thứ ư? Đương nhiên, bởi vì bị ép buộc à? Chuyện đó, hình như cũng là một lý do. Còn có lý do khác sao? Đàm Hi thu lại nụ cười, ánh mắt thâm trầm. Tôi nghe nói Kiều Hải đã từng cứu anh đúng không? N Hoán không phủ nhận. Thế nên, anh thả cho hắn một con đường sống không phải là chuyện hợp tình hợp lý à? Hợp tình hợp lý, N Hoán nhíu mày, trong đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đàm Hi như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, lập tức nói toạc móng heo. Anh cảm thấy mình làm thế là bao che khuyết điểm, sẽ không công bằng với những người khác chứ gì. Hoặc là, nó sẽ tạo ra tiền lệ, sau này sẽ có những tình huống như thế xảy ra mà không thể cứu vãn được. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Trong mắt Đàm Hi lộ ra vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên bật cười. An Hoán, anh đang làm quan lớn hay đại ca thế? Người đàn ông ngơ ngác, chỉ có đám quan lại mới bưng ra cái giá nhân tài, yêu cầu mọi chuyện phải chu toàn, phục chúng, ok. Làm một đầu lĩnh xã hội đen, anh không cần phải cho bất kỳ ai câu trả lời công bằng cả, đương nhiên, trừ cấp trên của anh. Thế nên, bảo vệ Kiều Hải đối với An Hoán anh mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, cho dù có người không phục thì cũng chỉ có thể nhịn. Chẳng phải đây là ý nghĩa của xã hội đen, muốn làm gì thì làm, cuồng vọng và kiêu ngạo. N Hoán như bừng tỉnh, hiểu ra. Đúng thế, hắn muốn bảo vệ Kiều Hải, ai dám nói gì chứ? Ai dám nói gì nào? Hắn cũng chẳng phải hóa thân của chính nghĩa, không cần thiết phải làm vừa lòng tất cả mọi người. Hình như tôi đã hiểu ra rồi. Đàm Hi nhún vai, tôi về đây, sau này đừng dùng cách cực đoan như tưới xăng nữa. Dùng một chút lại nói. Tóm lại, sẽ không để cô bị thương. N Hoán đặt bật lửa lên bàn, giống như lầm bầm lầu bầu, lại giống như một loại đảm bảo vô hình, hoặc là hứa hẹn. Đàm Hi chẳng có phản ứng thừa thãi nào, chỉ nói một cách đầy logic và lưu loát. Đầu tiên, sẽ không có chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai, giả thiết. Về sau, tia của anh có thể thu hồi. Hơn nữa, tôi đã suy xét đầy đủ về tình huống thực tế, hơn nữa còn kết hợp với mức độ nguy hiểm lúc đó, sau khi suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra một quyết định tự bảo vệ mình như thế. Cho nên, từ, cực đoan, tia cũng coi như không tồn tại. Cuối cùng, anh Hoán làm ơn rõ ràng một chút, tôi hất văng lên người đối phương, kẻ xui xẻo đầu tiên nhất định là người khác. Mà tên đàn em của anh lại đổ xăng xuống đất, nếu không phải đối phương quá ngu ngốc thì tình huống hiện tại thế nào cũng khó mà nói được. Hoặc là, bị đe dọa, mặc người xấu xé. Hoặc là, dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại, đồng quy vu tận. Tóm lại, không phải kết quả gì tốt. Đàm Hi nói xong liền xoay người rời đi. An Hoán nhìn bóng dáng thiếu nữ dần đi xa, trong mắt thoáng hiện lên thần sắc phức tạp. Địa điểm kho hàng là ở ngoài ngoại thành nên Đàm Hi lái xe tới đây. Đang định lấy chìa khóa ra thì sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Chị dâu, đợi chút, là tên ngốc đã dùng xăng rửa nền nhà lúc trước. Đàm Hi ngừng động tác nhướng mày nhìn hắn. À, tên em là Lương Hồng, mọi người đều gọi em là Lương Tử, he he. Cậu tìm tôi có việc gì không? Mắt Lương Hồng sáng lên, gật đầu cái rụp. Chị dâu, hôm nay cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn tôi ư, đúng thế, chị đã cứu em tổng cộng đến 3 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khách khí, còn nữa, tôi và N Hoán chỉ có quan hệ hợp tác cần sửa lại xưng hô đi. Sao, không phải chị dâu ư, không để ý tới vẻ mặt khiếp sợ của Lương Hồng, Đàm Hi nói tiếp. Tôi họ Đàm, sau một lúc ngẩn người, Lương Tử mới lúng túng phun ra được hai chữ. Cô Đàm, chị dâu, khụ, cô Đàm, cô và anh Hoán thật sự chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao? Vậy không cậu nghĩ là gì? Tình nhân à, Đàm Hi trợn trừng mắt lên, anh Hoán nhà cậu có. Ánh trăng sáng, trong lòng rồi đấy, lời này, Đàm Hi không nói ra. Vậy sao, quá đáng tiếc, có điều tôi vẫn phải nói lời cảm ơn với cô. Lương Tử đúng không, Đàm Hi đột nhiên gọi tên hắn. Đúng đúng, cô có gì cần phân phó thì cứ nói, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng phải làm giúp cô. Phân phó thì không có, nhưng lời khuyên thì có hai câu, cậu có muốn nghe không? Gật đầu, ra sức mà gật. Muốn, muốn nghe, sau này đừng ở trước mặt N Hoán tùy tiện gọi bất kỳ cô gái nào là chị dâu, nữa, hắn không những sẽ tức giận mà còn có thể lột da của cậu đó. Lương Tử rụt cổ nuốt nước bọt, khủng bố như thế sao? Có điều, hình như hắn nhớ có lần anh Hoán mời bọn họ đi liên hoan vì thu được địa bàn mới. Kết quả có hai người anh em uống say, chạy đi gọi mười mấy cô gái bao vào tiếp anh em, còn đẩy cô nàng đầu bảng, cho anh Hoán nữa. Kết quả, hai người anh em xui xẻo đó phải nằm viện suốt một tuần, mà đầu bảng của hộp đêm đó cũng thay thành người khác. Tất cả mọi người đều tưởng mắt của anh Hoán cao, không hài lòng với cái cô nàng đầu bảng kia. Có điều bây giờ xem ra, hình như trong chuyện này có gì đó bí ẩn không muốn người ta biết rồi. Lương Tử không dám tiếp tục đào sâu suy đoán nữa, lựa chọn ghi nhớ lời dạy này của Đàm Hy. Sau này tuyệt đối không thể tùy tiện gọi người khác là chị dâu, trước mặt anh Hoán được, Đàm Hy, còn nữa, sau này đừng có ngốc như thế, xăng là phải hất lên người kẻ thù chứ không phải đổ ra đất, hiểu chưa? Cái này thì vì sao ạ? Bởi vì nếu cháy cậu cũng không thoát được. Lương Hồng bừng tỉnh hiểu ra, nghĩ lại mới thấy sợ, cả người lập tức toát đầy mồ hôi lạnh. Chị dâu, à không, chị Đàm, chị thật sự quả sáng suốt. Đàm Hy, ha ha, N Hoán à, đàn em nhà anh ngây thơ đáng yêu thế này, anh có biết không? Hắt xì, N Hoán đang ngồi trong phòng nghĩ lại những lời mà Đàm Hy vừa nói không khỏi hắt xì một cái, sau đó lại tiếp tục lâm vào trầm tư. Đàm Hy khởi động động cơ, đánh xe rời đi. Trong kính chiếu hậu cô thấy tên đàn em ngây thơ đáng yêu kia nhếch môi để lộ ra hàm răng trắng sáng, vẫy tay chào cô. Chào chị nhé, cách chương.